Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, chương 2636, mặt gân. Thức khuya hoặc là áp lực quá lớn đưa đến bên trong bài tiết rối loạn. Đường máu không có sao, nhưng không kiểm tra đường hóa huyết đỏ trứng trắng. Ngoài ra tạm thời vẫn không thể loại bỏ là tuyến tụy vấn đề. Tô Vân hỏi. Có thể, nhưng có khả năng không lớn. Trịnh Nhân nói, tư liệu vẫn là rất thiếu. Bệnh viện tâm thần cũng có thể kiểm tra cái gì? Hỏi một chút Ngô viện trưởng. Hai ta trước thương lượng một chút. Nếu không một hồi nói sự kiện mà. Một hồi nói sự kiện mà rất phiền. Trịnh Nhân nói, trứng chán ăn cũng có thể. Không đúng, nếu là trứng chán ăn nói sẽ không xuất hiện tiến hành tính gầy gò. Hơn nữa chẩn đoán rất đơn giản, người bệnh vẫn là bởi vì muốn tự sát bị đưa đi bệnh viện. Chẳng lẽ thật sự là áp lực quá lớn đưa đến tinh thần loại tật bệnh? Tô Vân cau mày hỏi, không nhất định, xem nói sao. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế salon, nhìn một cái Tống Doanh cười nói, Tống ca, ngại quá à, không có sao, các người bận bịu các ngươi. Ta đi xem cơm món ăn như thế nào. Chờ các người một lát hay là làm tốt lắm trực tiếp lên. Trực tiếp lên, không cần phải để ý đến hắn. Tô Vân nói, không có tiêu chảy, không có buồn nôn mửa. Không suy nghĩ cấp tính dạ dày ruột viêm. Không đúng, ta luôn là cảm thấy còn có tư liệu không biết. Hiện tại không có biện pháp làm phán đoán. Tô Vân nói, bước đầu cân nhắc là chậm chạp dạ dày đường ruột chức năng vấn đề. Bất quá cái gì? Gầy gò, muốn tự sát, có thể liên hệ tới sao? Nếu là không có liên lạc nói, chúng ta là không là tìm sai phương hướng. Tống Doanh ngồi một bên, nhìn ông chủ Trịnh trong mắt để quang, đang thảo luận hồ sơ bệnh lý. Và ở trên xe như vậy, uể oải không muốn nói lời dáng vẻ hoàn toàn không cùng. Trong lòng mỉm cười, người này sao, nhìn dáng dấp đúng là chính là như thế cái nóng nảy tính tình. Tống Doanh biết giống như là ông chủ Trịnh loại người này là rất tốt giao thiệp. Ngày thường không nên đi phản ứng hắn, chỉ phải giữ vững và Tô Vân giữa liên lạc liền tốt. Bất quá một khi nhớ tới Tô Vân nói, tiểu thạch đầu vẫn là có hy vọng, Tống Doanh trong lòng liền một phiến nóng như lửa. Hắn dĩ nhiên không tin mấy cái đại tài phiệt đã đánh chiếm bệnh ung thư. Nhưng chỉ cần là có hy vọng liền tốt. Tổng so tối tăm không mặt trời mạnh hơn nhiều không phải. Thật may mình năm đó coi như là may mắn. Tống Doanh một bên trong tương lai bếp đi. Trong lòng vừa nghĩ tới lúc ấy ông chủ Trịnh và Tô Vân chống động đất cứu nạn trở về sưng mặt sưng. Mũi đứng ở ven đường xiên que tình hình. Lần đó là thật đúng dịp, vừa vặn gặp, lúc ấy chỉ cho rằng là nhân tài mới nổi, cộng thêm xem rõ ràng liền mình bệnh, dâng lên kết giao tâm tư. Sau đó thông tiếp xúc qua cảm thấy ông chủ Trịnh người này là thật không đơn giản. Cũng mặc kệ nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ đi tới ngày hôm nay bước này. Bất kể là đánh chiếm bệnh ung thư vẫn là cùng đánh chiếm bệnh ung thư tập đoàn tài chính có trao đổi. Đối với Tống Doanh mà nói đều là giống nhau. Đây là một cái đường dây. Bảo toàn tánh mạng như vậy. Chỉ có thể tự dùng như vậy. Nói cách khác, cái này thì tương đương với kéo dài tánh mạng tiên đan như nhau. Đập phá đầu đều phải đoạt vào tay. Tương tự đường dây cần soát bao lớn mặt. Tống Doanh trong lòng gương sáng. Lại trước nhìn tốt lắm. Bỏ mặc có được hay không? Mình cái này nhất định phải và ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh giữ quan hệ tốt đẹp. Loại quan hệ này càng thân bí mật càng tốt. Cũng không phải là học y. Nếu không Tống Doanh cũng muốn vào tổ chữa bệnh. Hắn nhìn một cái sau bếp. Yên lặng một câu nói cũng không nói nhiều. Sửa sang lại suy nghĩ. Cùng tâm trạng vững vàng liền đi trở về. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt ở bưng điện thoại di động nói chuyện phiếm. Cười nói yêu kiều, hẳn là ở trong nhóm và mọi người cùng nhau nói chuyện. cái đó một mực đạp đông đạp bước chân nhỏ dụng cụ thương không có sách kéo cần dương. Hắn yên lặng ngồi ở trong một cái góc, nhìn thật rất không giống như là một người làm tiêu thụ người. Tống Doanh trong lòng suy nghĩ, tiểu tử này cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Bất quá lúc này Tống Doanh nhưng mơ hồ có chút hâm mộ người trẻ tuổi này. Có thể cùng ông chủ Trịnh Thanh Vân thẳng người trên, Tống Doanh đều có điểm hâm mộ, mà ông chủ Trịnh và Tô Vân đã nói xong. Tô Vân lông mày cũng bay, tràn đầy một cổ tử ác liệt sức lực, mà ông chủ Trịnh cũng rất ôn hòa cầm điện thoại di động. Đang gọi điện thoại, nhanh như vậy, trước sau cũng chỉ 10 phút. Tống Doanh gặp ông chủ Trịnh muốn gọi điện thoại, hắn liền không nói gì, mà là đứng ở vừa nghe trước. Ngô viện trưởng, ta cái này có chút ý nghĩ mới. Ừ, bệnh viện có chút kiểm tra làm không tính là tỉ mỉ. Mời hỏi bệnh viện các ngươi có thể làm phân, chỉ định tính đo và mỡ hấp thu thí nghiệm sao? Không làm được nói, vậy có thể làm iốt 131 camzuba chỉ đạt tới iốt 131 oleic acid hấp thu thí nghiệm sao? Ếch, cái giải thích này đứng lên rất phiền toái. Nếu là cũng không làm được, huyết thanh củ cà rốt làm độ dày đo có thể làm sao? Vậy ruột non bên trong kính kiểm tra luôn có thể làm đi. Các người rốt cuộc có thể làm gì kiểm tra? Trịnh Nhân sâu đậm thở dài. Không được, hạ đường tiêu hóa tạo ảnh có thể làm đi. Chính là người bệnh uống tạo ảnh thuốc. Các người vậy mặt có cái gì uống cái đó. Bối thuốc làm chủ là được. Sau đó phỏng đoán thời gian, làm nhìn thấu, đi qua có vấn đề khu vực thời điểm, không muốn điểm phiến, ta muốn xem toàn bộ hành trình, ừ, vậy cứ quyết định như vậy, làm xong kiểm tra phát đến ta trong hộp thơ, điện thoại di động độ phân giải hình ảnh vẫn là có chút vấn đề nhỏ, có chút chi tiết vẫn là phải ở trong máy vi tính xem. Tốt lắm, ta treo, nói xong. Trịnh Nhân cúp điện thoại, ngươi liền thừa hỏi, Tô Vân nói, bệnh viện tâm thần có thể làm ngươi nói những cái kia kiểm tra mới thấy quỷ. Thành phố Hải Thành nhất viện đều không thể làm, ngươi nói ngươi tâm đắc bao lớn, huyết thanh củ cà rốt làm độ dày đo cái gì có thể không làm được. Nhưng ruột non bên trong kính kiểm tra cũng không làm được. Cái này ta không nghĩ tới. Trịnh Nhân buông tay, lão bản. Thông thường kiểm tra, người biết cái gì là thông thường sao? Tô Vân khinh bỉ nói, huyết thanh củ cà rốt làm độ dày đo. Tiêu chuẩn trị giá là cái gì thành phố Hải Thành nhất viện phỏng đoán mới có thể có 10 người nói ra? Cũng không tệ, được rồi, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói. Hắn một chút và Tô Vân tranh cãi tâm tư cũng không có. Ông chủ Trịnh. Nhanh như vậy đã có đầu mối. Tống Doanh cười hỏi, mới vừa người bệnh tình huống gì hắn cũng nghe được. Một cái áp lực cực lớn, chán ghét đời tự sát, có bị buộc hại vọng tưởng người bệnh. Ông chủ Trịnh gọi là những thứ này ly kỳ cổ quái kiểm tra. Tống Doanh vậy có chút điểm tò mò. Thật ra thì ông chủ Trịnh nói hắn vậy nghe không hiểu. Nhưng chỉ cần ông chủ Trịnh thích là được. Có suy đoán, Trịnh Nhân nói, là cái gì? Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Tô Vân lại nói đến, trước xem phụ trợ kiểm tra. Nếu là dạ dày đường ruột có vấn đề, cao độ hoài nghi là lúa mạch cao su tính ruột bệnh. Ngoặc kép, Tống Doanh ngẩn ra, lúa mạch cao su tính ruột bệnh. Hắn cho tới bây giờ không nghe được qua cái từ này. Lúa mạch cao su chính là ngày thường nói mặt gân. Tô Vân nói, cái này là nhẹ. Mấy năm trước ta và mấy vị sư huynh nghe mở ra bạn học hội biểu diễn. Một cái cô bé bởi vì đi xem hội biểu diễn cuống cuồng ăn cơm. Mua một cái hamburg liền trực tiếp đi. Ăn rồi chưa bao lâu liền choáng váng ở hội biểu diễn hiện trường. Vừa nói, Tô Vân khẽ mỉm cười. Cô gái này thật may mắn. Phía sau tòa chính là chúng ta, nếu không có bác sĩ tại chỗ, sợ là người liền xong rồi.